Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 23, Vô Thiên Loại Hắc Liên, 2, Vô Thiên Loại Hắc Liên, 2, đề cử cất giữ lại là một tòa cung điện hoa lệ bên trong. Vô Thiên một thân đen nhánh, nhìn xem dưới chân té xỉu người, khóe miệng lộ ra mỉm cười, âm lãnh mà tàn nhẫn. Phi cầm tộc ba cái chuẩn thánh trưởng lão, kiêu trưởng lão, chim ngói trưởng lão, còn có bạch hạc trưởng lão, sau đó là tẩu thú tộc ba cái chuẩn thánh trưởng lão, thiên mã trưởng lão, gấu đen trưởng lão cùng mèo trắng trưởng lão, cuối cùng là vảy giáp nhất tộc, hắc ngư trưởng lão, con cua trưởng lão cùng cái này giao long trưởng lão. Hắc Liên yên lặng nghĩ đến. Không hổ là mang theo long khí, cái này giao long so với những trưởng lão khác khó thuần phục nhiều. Kém một chút sai lầm, Hắc Liên Vô Thiên nhìn xem giao long, thấp giọng nói ra, trên thực tế, Vô Thiên tu vi là chuẩn thánh trung kỳ, hoàn toàn có thể khống chế 9 vị chuẩn thánh trung kỳ đại năng. Nhưng là trên thực tế, cũng là làm không được, bởi vì... Từ khi tam tộc tế cáo thiên địa thừa nhận tam tộc tồn tại về sau, tam tộc trưởng lão thân bên trên khí vận liền càng phát nồng hậu dày đặc. Có nồng hậu dày đặc khí vận bảo vệ, Vô Thiên căn bản là không có chỗ xuống tay, còn có chính là tam tộc bên trong, trình độ tiến hóa càng tiếp cận long, phượng, kỳ lân, trên người bọn họ khí vận liền sẽ càng mạnh. Tựa như phi cầm tộc Loan Phượng, tẩu thú tộc Tứ Bất Tượng, còn có long tộc Giao Long. Cho nên, Vô Thiên chọn lựa đều là tu vi vừa vặn đột phá chuẩn thánh. Khí vận không ổn định thời điểm, mà cái cuối cùng cũng chính là Giao Long. Kia là Vô Thiên cái cuối cùng con mồi. Trông thấy cái này Giao Long cũng là vừa vặn đột phá chuẩn thánh. Cho nên liền khống chế. Nhưng là không nghĩ tới giao long ý chí kiên cường, khí vận nồng hậu dày đặc, Vô Thiên phí thật lớn sức lực, mới đưa Hắc Liên loại đến mệnh của hắn cách bên trong. Hơn nữa lúc này, Vô Thiên vẫn là chờ ở bên cạnh, chính là vì không xảy ra bất trắc. Ngạc, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh âm rên rỉ truyền đến, để cẩn thận quan sát Vô Thiên lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra là thành công, giao long ôm đầu, không ngừng xoa nắn lấy, trước vẫn mơ hồ đau đớn, giống như chính mình quên một chút đồ vật, sau đó lại nhớ lại một vài thứ, hỗn loạn chi cực, cực kỳ khó chịu, giao long, một tiếng phiêu miểu thanh âm truyền đến, giao long ngẩng đầu nhìn lại, ngươi là A, giao long trong đầu bắt đầu hiển hiện ký ức. Một phần là trí nhớ của chính hắn, còn có một bộ phận là Vô Thiên truyền thâu cho hắn. Hai cỗ ký ức va chạm vào nhau, làm giao long đau đớn không thôi. Đầu tiên là thảm một tiếng, ngã trên mặt đất lăn lộn. Giao long, hiện tại nhớ kỹ bản tôn sao? Chờ giao long bình tĩnh trở lại, Vô Thiên hỏi, nằm trên mặt đất, trong mắt nhìn xem Vô Thiên. Giao long vô cùng hoảng sợ. Nghe được Vô Thiên tra hỏi, lập tức đứng lên, quỳ gối ở Vô Thiên dưới chân, đỉnh đầu kề sát đất, rất cung kính kêu lên, chủ nhân, cũng không tệ lắm, cuối cùng là thành công. Nghe giao long thanh âm, cẩn thận quan sát đến giao long động tác, biểu lộ, không có một tia sai lầm. Vô Thiên thở dài một hơi, đa tạ chủ nhân vun trồng. Giao long đã hoàn toàn mất đi bản thân, tại Vô Thiên trước mặt, tựa như một cái sủng vật, nghe được Vô Thiên khích lệ, giống như rất cao hứng tựa như, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là tiếp tục làm ngươi trưởng lão, vì bản tôn truyền thâu một ít tư liệu, có việc lời nói, bản tôn sẽ trực tiếp truyền đạt nhiệm vụ đưa cho ngươi. Đây là phương pháp liên lạc. Vô Thiên nói xong, ngón cái tay phải ngón trỏ bắn ra, một điểm hắc quang tung bay tới, giao long không nhúc nhích, hắc quang tiến vào giao long ấn đường. Đúng, chủ nhân, Giao Long đáp, không có một tia ý kiến. Tốt rồi, bản tôn đi. Vô Thiên hài lòng cười, thân hình chấn động, biến mất không thấy gì nữa. Cung tiễn chủ nhân, Giao Long quỳ cho Vô Thiên dập đầu cung tiễn. Thật lâu không nâng lên, mà Vô Thiên biến mất, cũng là lại xuất hiện ở trong hư không. Nhìn xem Giao Long biểu hiện, rất lâu về sau, nhìn thấy Giao Long không có cái gì dị trạng, mới yên lòng, bản tôn đã đến giờ. Vô Thiên mặt không biểu tình, hóa thành một đóa màu đen hoa sen, tan biến tại hư không bên trong. Cùng trong lúc nhất thời, một tòa màu đen động phủ, trong động phủ tràn đầy hắc ám ma khí nồng đậm, ngưng kết tạo thành khô lâu, quỷ hồn, quỷ hỏa, ở giữa còn phát ra trận trận kêu thảm. Động phủ chính giữa, một tòa màu đen đài sen, trên đài sen ngồi một người áo đen, tóc tản ra áo choàng, hoàn toàn che khuất khuôn mặt của hắn. Một trận gió thổi qua, đem cái kia tóc dài thổi ra, lộ ra nửa bên mặt đến. Không phải Vô Thiên là ai? Vô Thiên lúc này nhắm chặt hai mắt, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Trong động phủ quỷ khóc sói gào, hoàn toàn truyền không đến nơi này, làm cảm giác có gió thổi tới. Hai mắt mở ra, một đôi đen nhánh đôi mắt, giống như là hai đạo huyền vòng xoáy. Nếu là có người nhìn chằm chằm, cam đoan hội lâm vào trong đó, tâm trí bị đoạt, trở về sao? Vô Thiên thì thào nói ra, trở về, hư không bên trong, một thanh âm truyền đến, trả lời hắn, ông, hư không một trận chấn động, một đóa hắc liên từ hư không bên trong trôi xuống, rơi vào Vô Thiên trước mặt, hóa thành cùng Vô Thiên giống nhau như đúc Vô Thiên, bản tôn. Mới vừa tới cái kia Vô Thiên đối với ngồi tại trên đài sen Vô Thiên hành lễ. Sự tình làm xong, ngươi liền sẽ tới đi. Ngồi tại trên đài sen Vô Thiên, thản nhiên nói, đúng, bản tôn, mới vừa tới phân thân Vô Thiên. Nói một tiếng là, thân thể chấn động, lại hóa thành hắc liên. Hắc liên bay tới bản tôn đỉnh đầu, sau đó, chậm rãi rơi xuống. Tiến vào bản tôn trong cơ thể, hắc liên phân thân tiến vào, khiến cho bản tôn ánh mắt có đóng lại, giống như tại cảm ngộ cái này cái gì. Thời gian rất lâu về sau, Vô Thiên bản tôn mở to mắt, trong mắt tinh quang lấp lánh, bên trong miệng tự lẩm bẩm, chủng liên đại pháp, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Vô Thiên yên lặng nhớ tới chủng liên đại pháp. Giống như nghĩ tới chuyện gì, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cười hắc hắc, chủng liên, có gan liền có thu, chín vị chuẩn thánh, làm thu hoạch lúc, cũng có thể đem tu vi của ta đẩy lên chuẩn thánh hậu kỳ. Vô Thiên lè lưỡi, liếm môi, trong mắt tràn đầy khát vọng, nhớ tới vừa vặn tiếp thu được tin tức, tam tộc cái kia chín vị chuẩn thánh. Đặc biệt là vị cuối cùng Giao Long, nếu như thu hoạch thôn phệ, cái kia đem là cường đại cỡ nào a? Ma tổ, hừ, Vô Thiên lại nghĩ tới ma tổ, sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi mắng, đồng dạng là ma, dựa vào cái gì khắp nơi ép ta, đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến, chờ ta chủng liên đại pháp đại thành, cái thứ nhất liền đem ngươi loại thành hoa sen. Ngồi tại dưới thân thể của ta, ta muốn để ngươi biết cái gì mới là ma tổ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vô Thiên cuồng ngạo nở nụ cười, giống như hiện tại chính mình là ma tổ, đem La Hầu đánh ngã trước mặt mình, sau đó đem hắn biến thành một đóa hoa sen, dẫm tại dưới chân, ma chính là ma, mãi mãi cũng là một cái đức hạnh, ích kỷ, tham lam, xảo trá. Ghen ghét, lại nói Thẩm Long, có thế thân giảng đạo về sau. Thẩm Long tốc độ vui sướng rất nhiều. Đi một đoạn đường, Thẩm Long liền sẽ buông xuống một tôn phân thân. Phân thân giảng đạo, bản tôn chính mình tiếp tục du lịch hồng hoang. Tình huống như vậy, tốc độ như vậy, đơn giản liền cùng trực tiếp hướng Bất Chu Sơn phương hướng bay không có gì khác biệt. bay mệt mỏi, liền sẽ hạ xuống đám mây, thu thập một ít dược thảo, loại đến cửu đỉnh bên trong, được không hài lòng, kiếp trước truyền thuyết, đại kiếp về sau, sẽ có chủng tộc tuyệt diệt, thiên địa kỳ chân đương nhiên không thể ngoại lệ, Thẩm Long tranh thủ, mỗi một loại chính mình có thể gặp phải linh dược a, kỳ chân nào gì gì đó, đều hái một ít, hơn nữa còn phân phó chính mình mấy vị nữ nhân cũng gia nhập. Làm như vậy cũng coi là vì bảo hộ hồng hoang giống loài tính đa dạng cùng gen kia cái gì. Thật sự là tịch mịch a. Đám mây phía trên, Thẩm Long nằm ở trên đám mây, nghĩ đến kiều mị lão bà, không khỏi phát ra cảm thán. Dựa theo lệ cũ, tại ta muốn gái thời điểm, nên sẽ đụng phải, làm sao có vẫn chưa xuất hiện. Thẩm Long rất tao bao xoay người lại, ghé vào đám mây hướng xuống nhìn, bất quá chỉ thấy từng đóa mây thổi qua Thẩm Long mặt. Ngược lại là ôn nhu giống như là nữ nhân vuốt ve quá. Nhưng là dù sao không phải nữ nhân. A, đột nhiên, Thẩm Long ánh mắt sáng lên. Đây là, chấm ngoặc kép, Thẩm Long kích động mà nói. Một tòa núi lớn, ha ha, lại có thể giảng đạo. Công đức, a công đức, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.